Chương 4. 462 không giao liền đi chết đi, có nàng không có nàng đều không có gì đáng ngại, cho nên nàng những cái kia các đội hữu, căn bản liền lười nhác quản nhiều nàng chuyện đi. Nghèo Hạo ánh mắt có mấy phần bệ nghệ, vẫn thật là đánh bạo đạp lên trước một bước, lạnh mắt nhìn thấy Kiều Mục nói, đồ đâu một đạo bắn nhanh băng trụ, đông dưng hướng trên mặt hắn vọt tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nghèo Hạo biểu lộ ngẩn ngơ khẽ giật mình phía dưới, vội vàng nghiêng người chạy trốn. Cả người đều có mấy phần bối rối hướng bên cạnh lóe lên, một tay vừa vòng ra một đạo phòng ngự. Chỉ nghe băng một tiếng vang nhỏ, trước mặt tầng phòng ngự cơ hồ là vài phút bên trong liền bị đầu kia băng trụ xuyên thủng. Sắc nhọn băng thứ, siêu một tiếng đi vào trước mắt mình, cách hắn ngạch tâm bất quá tức hơn. Lại gần một điểm, trán của hắn liền bị đầu này sắc nhọn băng thứ cho, hoàn toàn bắn thủng. Nghèo Hạo một mặt giật mình nhìn xem gần tại tức hơn băng trụ, hít vào một hơi thật dài. Thân thể cơ hồ không dám tùy ý xê dịch, cứ như vậy cứng ngắc tại đường trường. Nghèo đại ca. Thi Vịnh Thiến kinh hô một tiếng, vội vàng bay bước đi vào Nghèo Hạo bên người, duỗi tay vịn chặt cánh tay của hắn, quay đầu đối Kiều Mục gọi nói, Thái tử Phi, Nghèo đại ca bất quá chỉ là ngôn từ có chút đắc tội, ngươi cần gì phải xuất thủ như vậy ngoan lệ đâu, đem ngươi tại Bắc Vọng Đại Xâm Lâm trong thu tập được dược thảo đều giao ra. Kiều Mục lãnh lạnh nói, đem ngươi nội giới bên trong đồ vật đều móc ra, thẳng đến ngươi chứng minh rõ ràng, trên thân lại không cao y gì một điểm thảo dược. Có một cọng cỏ thuốc lông, ta liền giết ngươi. Kiểu một ngón tay khẽ nhúc nhích, cây kia Nghèo Hạo trước mặt băng trụ, liền đi theo lại tiến vào nửa phần, mắt thấy đã hoàn toàn gần sát đến Nghèo Hạo trên trán. Hàn khí âm u, để hắn cảm giác được cái trán nhói nhói. Một vòng huyết hồng, tại hàn khí thẩm thấu xuống, từ trán của hắn trung tâm chậm rãi trôi xuống dưới. Giờ A.L.E. bọn người không khỏi giọng nghĩa mai khỏe miệng nhẹ cười. Bọn họ sớm biết tiểu cô nương thủ đoạn phi phàm, tay kia phù lục đều có thể duy nhất một lần đi hệ tờ mấy chục tên người áo đen, chớ nói chi là trước mắt kẻ hèn mọn một cái Nghèo Hạo. Giờ A.L.E. dòng binh đoàn cùng thi lang bọn họ, xưa nay quan hệ không ra thế nào nhỏ, tự nhiên sẽ không có người đi cố ý nhắc nhở thi lang Nghèo Hạo bọn người, tiểu cô nương không dễ chọc. Nhìn thấy tình cảnh này, giờ A.L.E. một nhóm người, thậm chí còn dưới đáy lòng âm thầm buồn cười này Nghèo phó đoàn trưởng. Làm người khác là cấp 3 nhỏ linh sư, cho rằng có thể nghiền ép người khác, kết quả lại trái lại bị người nghiền thành chó. Ngươi Nghèo Hạo muốn lui lại, lại cảm giác bị một cỗ thế cho cầm cố lại, thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đến bước này, hắn mới biết rõ, chính mình đây là đá trúng thiết bản A. Hắn không khỏi miễn cưỡng cười cười, thốt ra đôi đứng ở một bên Mặc Liên nói, Thái tử điện hạ. Ngài muốn giúp Thái tử Phi này cu nở dê không gì đáng trách. Có thế giống như vậy, âm thầm xuất thủ không tốt lắm đâu. Nghèo Hạo đến bây giờ còn cảm thấy, chính mình sở dĩ sẽ như vậy không may, thân thể không cách nào động đậy, lập tức liền bị tiểu Thái tử Phi cho chế trụ, nhất định là vị kia nhìn không thấu tu vi Thái tử Điện Hạ xuất thủ duyên cớ. Mặc Thái tử cùng Đoạn Nguyệt đồng học, nhao nhao khinh bỉ cho Nghèo Hạo một cái nhìn đồ đần ánh mắt. Tiểu cô nương sẽ cờ nở người khác hỗ trợ đừng nói giỡn được rồi. Bọn họ mới không rảnh rỗi như vậy, xuất thủ giam cầm như thế một cái 12 cấp linh sư đâu. Người này hành tẩu bên ngoài nhiều năm như vậy, thế mà vẫn chỉ là một mực cầm cảnh giới nói chuyện, này không khôi hài a, đáng đời hắn xui xẻo đá tấm sắt bớt nói nhảm. Tiểu một cu nở dê không giải thích tất yếu, một tay vòng ra một đạo nhàn nhạt thủy sắc, lạnh như băng nói, giao không giao, không giao liền đi chết tốt.